Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên kênh Tiểu Tử. Chương 1961 để tối cường tới. Thứ 1961 chương. Chu Tước Bảo Thuật. Nhìn thấy Vương Đằng lần này thi triển ra thần thông, lập tức trực tiếp, tại chỗ tất cả yêu tộc người lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có nhiều cường giả yêu tộc đều cả kinh nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng dậy, rung động trong lòng không thôi. Chu Tước Bảo Thuật, đây là Vô Thiên Ma Chủ tuyệt học, Thái Cổ Thần Ma Quyết bên trong ẩn chứa thần thông, tại chỗ không thiếu yêu tộc đại năng, cũng đều là trải qua Vô Thiên Ma Chủ thời đại, tự nhiên nhận ra môn thần thông này. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, môn thần thông này rốt cuộc lại xuất hiện, chẳng lẽ người này quả nhiên là Vô Thiên Ma Chủ truyền nhân hay sao? Có thể Không Thiên Ma Chủ không phải tại 10 vạn năm trước liền vẫn lạc tại tiên triều cường giả vây công, tự bạo mà chết sao? Vô số trong lòng người ý niệm phân dũng, cảm thấy kinh nghi bất định, chính là cái kia Long tộc Ngọc Quang nam tử, bây giờ cũng cảm thấy thần sắc ngưng lại, bất quá, vẻn vẹn một môn thần thông, còn nói rõ không là cái gì. Ở giữa trong sàn chiến đấu, Vương Đằng nhìn xem bị đánh tan đi ra tôn này độc giác hắc giao tộc thanh niên, bàn tay lớn vồ một cái kia quấn quanh ở trên người Chu Tước chân hỏa, lập tức cuốn ngược trở về, chui vào Vương Đằng trong lòng bàn tay, đã nhường. Vương Đằng thanh âm bình tĩnh vang lên, lời nói mặc dù bình thản, thế nhưng là có một phen đặc biệt ngạo khí cùng khí thế, hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, diệt sát độc giác hắc giao tộc người thanh niên này, chỉ là đem hắn đánh tan, điểm đến là dừng, bởi vì hắn mục đích của chuyến này, chính là muốn lôi kéo yêu tộc, muốn cùng yêu tộc kết minh, mà không phải đơn thuần đánh nhau vì thể diện, tự nhiên không có khả năng hạ thủ nặng, đem yêu tộc làm mất lòng, chân thần cảnh giới tu sĩ liền đừng tới nữa. Vương Mỗ mặc dù bất tài, nhưng ở cảnh giới này, Vương Mỗ tự xưng là có thể trấn áp càn khôn. Yêu tộc thiên kiêu mọc lên như rừng, thiên thần cảnh giới cùng thần quân cảnh giới thiên tài yêu nghiệt, nhưng có người nguyện ý chỉ giáo, mời lên đài tới. Vương Đằng khinh thường bát phương, hắn giờ phút này lộ ra phá lệ khoa trương, cuồng ngạo không ai bì nổi, sừng sững trong sàn chiến đấu, ý muốn vượt cấp khiêu chiến yêu tộc các bộ thiên thần cùng thần quân cảnh giới thiên tài yêu nghiệt. Cử động lần này không thể nghi ngờ làm cho yêu tộc các bộ tộc thiên tài yêu nghiệt nhao nhao huyết khí dâng lên, lên cơn giận dữ. Một cái nho nhỏ nhân tộc chân thần, cũng dám tại bọn hắn yêu tộc thánh địa, trương cuồng như thế, vượt cấp khiêu chiến bọn hắn tất cả thiên thần cùng thần quân cảnh giới thiên tài yêu nghiệt. Đây là bực nào cuồng ngạo, lại là cỡ nào không đem bọn hắn những thiên tài yêu nghiệt này để vào mắt, nói khoác không biết ngượng. Thật coi ngươi đã vô địch cùng thế hệ sao, cũng dám dạng này không đem chúng ta để vào mắt. Bất quá là đánh bại độc giác hắc giao nhất tộc một cái cùng cảnh giới chân thần mà thôi, thật không biết ngươi tại điên cùng cái gì. Muốn vượt cấp khiêu chiến, trước tiên chân chính trấn áp cùng cảnh giới đang nói đi. Tứ phương có yêu tộc thế hệ trẻ thiên tài lớn quát, đối với Vương Đằng khiêu chiến cùng trương cùng thái độ không cam lòng, để cho bản công tử tới chiếu cố ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một thanh niên liền trực tiếp bay người lên đài, đây là từ trong vây phù không đảo tự bên trong phi thân đi ra một cái thiên kiêu. Cái kia nội vi là vương tộc chỗ giai cấp hàng ngũ, là thiên phong tộc một cái thiên kiêu, yêu tộc thịnh hội, có thể đi theo trong tộc đại năng cùng tới tham gia, nhất định cũng là tộc này bên trong thiên kiêu kỳ tài, trong thế hệ thanh niên người nổi bật, tại cùng trong cảnh giới đều có vô địch chi tư, thậm chí có vượt cấp đối chiến năng lực, người này đồng dạng chân thần cảnh giới, nhưng mà khí tức hùng hồn, nội tình thâm hậu, đối với thực lực của mình có 10 phần lòng tin. Dù là Vương Đằng mới từ cho đánh tan độc giác hắc giao tộc một tôn cùng cảnh giới thiên tài, người này cũng không sợ hãi chút nào, tại hạ thiên phong tộc Phong Liệt, ra tay đi. Thiên phong tộc thanh niên Phong Liệt lên đài, khí tức trên thân lăng lệ vô cùng, từng sợi tật phong vờn quanh ở tại quanh thân, sắc bén như đao, mau lẹ như sấm, hắn hai mắt sắc bén, dáng người cường tráng, nhìn qua thần võ bất phàm, ánh mắt sắc bén khóa chặt Vương Đằng, một mặt ngạo nghễ phun ra mấy chữ. Vương Đằng xoay người nhìn về phía hắn, ngươi nói không sai, muốn vượt cấp khiêu chiến, đích xác hẳn là trước tiên trấn áp vô địch cùng cảnh giới, bất quá, ngươi có thể đại biểu lần này thịnh hội bên trong, chân thần cảnh giới bên trong sức chiến đấu cao nhất sao? Phong Liệt nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái khác vương tộc chân thần cảnh giới thiên kiêu, cùng với long tộc mấy cái chân thần cảnh giới yêu nghiệt, ngoái nhìn hừ lạnh nói, ta mặc dù cũng không phải chân thần cảnh giới bên trong nhà vô địch, nhưng trấn áp ngươi lại dư xài. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, chỉ thấy Vương Đằng thân hình lấp lóe, lật tay chính là một chưởng trực tiếp trấn áp xuống, đã ngươi không phải lần này thịnh hội bên trong tối cường chân thần, cái kia liền để tối cường tới. Ầm ầm. Kinh khủng chưởng ấn đập xuống, cái kia phong liệt lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng nghênh kích, kết quả lại bị Vương Đằng trong nháy mắt ép bại thần thông, cả người bay tứ tung ra ngoài, nhục thân đều suýt nửa nổ bể ra tới. Cái gì? Phong liệt vậy mà đều bị hắn một cái tát trấn áp, lực lượng thật kinh khủng, thật hùng hồn pháp lực. Phong liệt nội tình thâm hậu vô cùng, tại trong chân thần cảnh giới, ngoại trừ số ít mấy cái vương tộc cùng đế tộc yêu nghiệt, căn bản không có người nào là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả hắn đều không tiếp nổi người này một chưởng, người này nội tình đến tột cùng thâm hậu đến cỡ nào hoàn cảnh. Tứ phương yêu tộc các bộ sinh linh lập tức nhao nhao kinh hãi không thôi, đối với trước mắt một màn này cảm thấy rung động không thể tin. Nếu như nói trước đây Vương Đằng một chưởng trấn áp độc giác hắc giao tộc cái vị kia chân thần, còn nói rõ không là cái gì, nhưng mà bây giờ Vương Đằng một cái tát trấn áp thiên phong tộc phong liệt, vị này yêu tộc chân thần cảnh giới thiên kiêu bên trong, đều đứng hàng phía trước Mao Thiên Tài, lại là để cho người ta không thể không rung động. Phong liệt mặc dù chỉ là chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi cảnh giới, nhưng mà thực lực lại là đủ để sánh ngang bình thường thiên thần sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ, nắm giữ vượt cấp đối chiến năng lực. Kết quả dạng này một thiên tài, đều bị trước mắt nhân tộc tiểu bối này đưa tay ở giữa trấn áp, chỉ là lần này bày ra thực lực, liền đủ để khiến người nhìn thẳng vào. Chính là những cái kia vương tộc cùng đế tộc chân thần cảnh giới thiên tài, thời khắc này thần sắc đều không khỏi trở nên ngưng trọng lên, khi trước khinh miệt cùng khinh thường đều biến mất không thấy, thậm chí có người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bởi vì từ vừa mới Vương Đằng một cái tát trấn áp phong liệt triển hiện ra thực lực đến xem, hắn thực lực chỉ sợ còn muốn tại bọn hắn phía trên. Bởi vì, thực lực của bọn hắn mặc dù so với gió liệt muốn mạnh, nhưng mà cũng không khả năng làm đến như thế nhẹ nhõm trấn áp phong liệt. Tứ phương nhao nhao yên tĩnh trở lại, lúc trước mắng to Vương Đằng càng rỡ không tự lượng sức âm thanh yếu đi. Liên tiếp hai lần một chiêu trấn áp cùng cảnh giới thiên kiêu, cái này đã đủ để cho người coi trọng thực lực của hắn. Lớn bằng tộc vị trí, đại vương cùng chư vị trưởng lão nhao nhao giật mình, nhất là mấy cái kia trưởng lão, càng là nhịn không được mí mắt nhảy lên, thực lực của hắn vậy mà đề thăng khổng lồ như thế, xem ra người này tại bên trong thánh trì lấy được chỗ tốt vượt quá tưởng tượng a. Xích Phong trưởng lão lẩm bẩm nói, rung động trong lòng, chương 1962 đế tộc thiên kiêu. Thứ 1962 chương. Đại vương cũng ánh mắt lấp lóe, thần sắc khác thường. Nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt nổi lên tinh mang, từ Vương Đằng vừa mới cái này hai lần ra tay đến xem, rõ ràng còn chưa sử dụng thực lực chân chính, riêng là trước đây hắn cùng lớn bằng tộc Xích Kim bọn người giao thủ, triển hiện ra cái kia năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn, liền còn chưa từng vận dụng, nghĩ tới đây, đại vương không khỏi thở vào một cái, trên chiến đài, Vương Đằng ánh mắt từ phong liệt trên thân dời, cái kia phong liệt bị Vương Đằng một cái tát quất bay ra ngoài, ở phía xa ổn định thân hình. Trên thân vết rạn pha tạp, ngẩng đầu nhìn Vương Đằng trong ánh mắt còn tràn đầy mờ mịt cùng không thể tin. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị trước mắt tên nhân tộc này tiểu tử dễ dàng như vậy trấn áp, chỉ cảm thấy khuôn mặt khô nóng, xấu hổ không dứt về tới thiên phong tộc chỗ lơ lửng đảo nhỏ. Người này thật có chút thực lực, khó trách dám dạng này càng rỡ. Ở giữa nhất vây, vương tộc cùng đế tộc mấy cái chân thần cảnh giới thiên kiêu ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng hai mắt khiếp lại. Thấp giọng lẩm bẩm nói, yêu tộc ta thịnh hội, cũng không thể để cho một nhân tộc tu sĩ cướp đi danh tiếng. Một cái đế tộc tuổi trẻ nam tử ánh mắt lạnh lùng, bỗng dưng vương người đứng dậy, muốn đi trấn áp Vương Đằng, không thể ngồi xem một cái nhân tộc tu sĩ tại bọn hắn yêu tộc thánh địa làm càn. Ngay tại lúc hắn vừa mới đứng dậy, bên người lại truyền tới một thanh niên thanh âm đạm mạc, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngồi xuống. Nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy lập tức sững sờ, quay đầu nhìn về phía thanh niên bên cạnh, có chút không cam lòng nói, đại huynh, ngươi nói cái gì? Ta không phải là đối thủ của hắn. Ta thừa nhận người này thật có mấy phần thực lực, bất quá chân thần cảnh giới, ta không sợ bất luận kẻ nào, chưa bại một lần, một cái nhân tộc tu sĩ mà thôi, ta sao lại không phải là đối thủ của hắn, liền để ta đi trấn áp hắn thôi. Lui ra. Nhưng mà bên người người thanh niên kia lại là lớn quát, Lập tức vương người đứng dậy, người này có thể dễ dàng như thế đánh tan Thiên Phong tộc Phong Liệt, có thể thấy được chân thực thực lực hơn xa Phong Liệt, ngươi tự hỏi như cùng Phong Liệt giao thủ, có thể làm đến ung dung như vậy đem hắn đánh tan sao? Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt biến đổi, nhưng như cũ có chút không cam lòng, nói, người này mặc dù có thể dễ dàng như vậy đánh tan Phong Liệt, nhất định là hắn đột nhiên ra tay, để cho Phong Liệt trong lúc nhất thời trở tay không kịp, bằng không cùng cảnh giới phía dưới, Phong Liệt tuyệt không có khả năng bị bại triệt để như vậy. Thanh niên nam tử lắc đầu, ngươi nếu là tâm lý như vậy lần này ngươi liền càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn, lui ra, để cho ta đi. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức biến sắc, cả kinh nói, một cái chân thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc mà thôi, nào có tư cách để cho đại huynh ngươi tự mình ra tay. Thanh niên nam tử cũng không lại để ý đến hắn, một bước liền bước vào trong sàn chiến đấu, sau lưng hoang nghênh trùng điệp, tại hạ thái cổ ma hổ tộc, Bạch Dịch Hành, thiên thần trung kỳ, xin chỉ giáo. Bạch Dịch Hành rất có vài phần nho nhã khí chất, lúc nói chuyện, khí chất trên người yên tĩnh ôn hòa, khiêm tốn hữu lễ, rất có vài phần quân tử phong thái, nhưng tiếng nói rơi xuống, trên người người này khí tức nở rộ, trong chốc lát phản phất triệt để biến thành người khác, khí tức trên thân cuồng bạo, hung tàn, lăng lệ lại bá đạo, làm cho người hồi hộp, nhất là trên người, phát ra một cổ kinh khủng sát phạt khí tức, rét thấu xương lạnh buốt. Thái cổ ma hổ tộc, đây là yêu tộc một trong cửu đại đế tộc, huyết mạch chi lực đồng dạng cực kỳ cường đại, trong tộc có thần đế cấp bậc cường giả tọa trấn, cùng long tộc một dạng, chính đại đế tộc, năm đó đều từng xưng bá qua một thời đại, truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình hùng hậu vô cùng. Bạch Dịch Hành xem như yêu tộc chính đại đế tộc thái cổ ma hổ tộc, trong thế hệ trẻ thiên thần cảnh giới bên trong người nổi bật, hắn thực lực tuyệt đối không thể coi thường, Vương Đằng cũng là không dám khinh thường, bất quá nhưng cũng không sợ hãi, đừng nói đối phương là thiên thần trung kỳ, chính là thần quân cảnh giới, hắn cũng không sợ một trận chiến, thỉnh. Vương Đằng trước đây lên đài thời điểm, cũng đã làm giới thiệu, bây giờ không cần nhiều lời, đối mặt Bạch Dịch Hành lên đài, chỉ là một cái dấu tay xin mời, sư. Mà ở tại làm ra thỉnh động tác nháy mắt, Bạch Dịch Hành liền lập tức ra tay rồi, không có bất kỳ cái gì đối với ngôn ngữ cùng nói nhảm, càng không có nửa điểm đối với Vương Đằng lòng khinh thường, dù là Vương Đằng chỉ là chân thần cảnh giới, Bạch Dịch Hành vẫn như cũ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, vừa lên tới liền thể hiện ra thực lực cường đại, ý đồ tốc chiến tốc thắng, lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn cấp tốc trấn áp, oanh. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình trong ánh lấp lánh, liền đã đến Vương Đằng trước mặt, một cái sắc bén màu đen hổ trảo, trảo nứt hư không, phát ra tê minh thanh, hướng về Vương Đằng vồ xuống, cái kia hổ trảo vô cùng sắc bén, uy thế kinh người, tàn nhẫn vô tình, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, thi triển thái cổ thần ma quyết bên trong thần thông nghênh kích, hắn giơ tay đấm ra một quyền, lựa chọn cùng đối phương chính diện đối cứng, dưới một quyền, hư không đều bị đánh nứt, bởi vì một quyền này bên trong còn ẩn chứa long chi lực, nắm giữ long chi lực chấn chi thuộc tính, khiến cho uy thế tăng nhiều, cũng dám cùng đại huynh chính diện đối cứng, tự tìm cái chết. Thái cổ ma hổ tộc cái kia bị Bạch Dịch Hành ngăn lại chân thần đỉnh phong đại viên mãn thanh niên, gặp Vương Đằng cũng dám cùng Bạch Dịch Hành chính diện tranh phong, khóe miệng lập tức hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, chính mình huynh trưởng thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bạch Dịch Hành mặc dù chỉ có thiên thần trung kỳ tu vi, thế nhưng là từng vượt cấp đánh chết quá thần quân sơ kỳ cường giả, Vương Đằng bất quá chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi mà thôi, vẫn là tu sĩ nhân tộc, không so được hắn yêu tộc một chút trời sinh cường thế chỗ, vọng tưởng vượt cấp đối cứng hắn huynh trưởng Bạch Dịch Hành uy thế, hắn thấy quả thực là đang tự tìm đường chết, đến nỗi Vương Đằng lúc trước nói, muốn khiêu chiến thần hầu cảnh giới phía dưới tất cả thiên tài yêu nghiệt cuồng ngôn, tự nhiên không có ai sẽ thật sự quả thật, nhưng mà sau một khắc, tứ phương tất cả mọi người nhưng đều là con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, ầm ầm. Chỉ thấy Vương Đằng nắm đấm cùng Bạch Dịch Hành hổ trảo thần thông trong nháy mắt đụng vào nhau, đám người trong tưởng tượng Vương Đằng bị trong nháy mắt đánh tan hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là tại cả hai thần thông va chạm nháy mắt, hai cổ lực lượng kinh khủng vi năng bạo phát đi ra, ngay sau đó cái kia thiên thần cảnh giới Bạch Dịch Hành, tự nhiên bị chấn động đến mức một cái lão đảo, liên tiếp lùi lại mấy bước, đem hư không đều dẫm nứt, thái cổ thần ma quyền. Còn có long chi lực, long chi thuộc tính. Tứ phương cường giả tiền bối lên tiếng kinh hô, lần nữa nhận ra Vương Đằng bây giờ thi triển thần thông, bỗng nhiên cũng là vô thiên ma chủ tuyệt học thái cổ thần ma quyết bên trong thần thông, đồng thời, cái kia chân long chi lực, cũng rõ ràng là vô thiên ma chủ mặt khác một môn tuyệt học, thần ma phân thân thuật, chân long phân thân sức mạnh thuộc tính, vô thiên ma chủ hai môn tuyệt học, đồng thời tại vương đằng trên thân thể hiện ra, cái này lập tức dẫn tới tứ phương yêu tộc, không thiếu cường giả đại năng ánh mắt biến hóa, tâm tư lấp lóe không yên, đồng thời, còn có vương đằng một quyền này triển hiện ra uy lực, vậy mà đem thái cổ ma hổ tộc thiên tài yêu nghiệt Bạch Dịch Hành chính diện đẩy lui, đây là bực nào sức mạnh mênh mông, lại là cường đại cỡ nào nhục thân, mới dám cùng yêu tộc bên trong một trong cửu đại đế tộc thái cổ ma hổ tộc thiên tài tay không tương bác, lại còn chiếm giữ thượng phong. Chương 1963 liều mạng pháp bảo. Thứ 1963 chương. Cái gì? Gia hỏa này vậy mà đánh lui ta đại ca. Dưới đài tên kia thái cổ ma hổ tộc tuổi trẻ nam tử lập tức giật nảy cả mình, nhìn xem trong sàn chiến đấu vương đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới vương đằng chẳng những chính diện chặn lại Bạch Dịch Hành thế công, hơn nữa còn ngược lại đem Bạch Dịch Hành đẩy lui. Bạch Dịch Hành cũng ánh mắt ngưng lại, cấp tốc tan mất sức mạnh, ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vương đằng, trong ánh mắt có chiến ý phun trào, nghĩ không ra lực lượng của ngươi vậy mà hùng hồn như thế, nội tình càng là thâm hậu như vậy, mặc dù chỉ là chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, nhưng sức mạnh lại hơn xa cùng cảnh giới chân thần, ngươi là ta hiện nay thấy qua tu sĩ nhân tộc bên trong, nội tình thâm hậu nhất người. Bất quá lần này, tại ta yêu tộc thánh địa, lại là dung ngươi không được khoa trương cùng làm càn. Bạch Dịch Hành thoại âm rơi xuống, trên thân hiện ra một cái cực lớn ma hổ hư ảnh, đè ép hư không, khí tức kinh khủng, cái kia to lớn ma hổ hai mắt hiện ra hung quang, nhìn chằm chằm vương đằng, giống như đi săn lúc ánh mắt, nhiếp nhân tâm phách, bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú, vương đằng chỉ cảm thấy có một loại linh hồn đều giống như muốn bị xuyên thủng cảm giác, lập tức chấn động trong lòng, không dám khinh thường, lập tức giữ vững tâm thần, lấy hắn đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh, tăng thêm cụ hiện cảnh nguyên thần, tầm thường tinh thần áp bách, đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp quá lớn, gào. Ngay lúc này, Bạch Dịch Hành thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền hóa thành một đạo tật quang, phóng tới vương đằng, lật tay ở giữa, hai cái thần đạo phù văn từ hắn trong lòng bàn tay xoay chuyển mà ra, uy thế cường đại chấn động, lệnh tứ phương không ít người ghé mắt động dung, cái kia trên người cực lớn ma hổ hư ảnh cũng đi theo thứ nhất song hành động, từ hư không bổ nhào mà đến, sát khí đằng đằng, bây giờ, Bạch Dịch Hành hiển nhiên là đã không còn lưu thủ, trực tiếp vận dụng hai cái thần đạo phù văn, hiển nhiên là dự định muốn liền như vậy trấn áp vương đằng, đem vừa mới bị vương đằng đẩy lui sỉ nhục rửa sạch, dù sao, hắn đường đường thiên thần cảnh giới trung kỳ tu vi, hơn nửa thân là đế tộc thiên kiêu, kiêu ngạo xâm nhập trong xương ở trong, không thể tha thứ được bị một cảnh giới so với mình còn thấp tu sĩ nhân tộc đánh lui, trấn. Bạch Dịch Hành tốc độ tấn mãnh, sử dụng hai cái thần đạo phù văn càng là uy thế ngập trời, hai cái thần đạo phù văn đồng thời trấn áp xuống, ở trong tích chứa lực lượng kinh khủng giống như lũ ống trút xuống, đánh rách tả tơi thiên vũ, vương đằng ánh mắt ngưng lại, thể nội thần quang lấp lóe, tứ đại thần ma phân thân sớm đã dung hợp bản tôn bên trong, đồng thời, hắn lật tay ở giữa, đồng dạng tế ra hai cái thần đạo phù văn, rõ ràng là thủy cùng hỏa chi thần đạo phù văn, thủy cùng hỏa hai cái thần đạo phù văn, tạo thành âm dương hệ thống, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cương nhu hòa hợp, tại vương đằng vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh cường đại lực khống chế phía dưới, dễ dàng nắm chặt trong đó cân bằng, khiến cho nước này cùng hỏa chi thần đạo phù văn đang dệt ra âm dương chi lực, vì thế kinh người, giết. Vương đằng lớn quát, loạn phát bay lên, như một tôn chiến thần, đấm ra một quyền, thủy cùng hỏa chi thần đạo phù văn đang vào lẫn nhau xoay quanh, dung nhập trong vương đằng quyền ấn, thẳng hướng Bạch Dịch Hành, ầm ầm. Trong một chớp mắt, hai người thần đạo phù văn liền trong hư không đụng vào nhau, thần thông bộc phát, hư không lập tức phát ra tiếng nổ khủng bố, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ phát tiết ra, khuấy động lên trong sàn chiến đấu đủ loại cổ lão trận pháp kết giới, cái kia thủy cùng hỏa chi thần đạo phù văn hình thành âm dương hệ thống, khiến cho cái này hai cái thần đạo phù văn uy thế vượt qua đơn giản một cộng một, vậy mà chính diện chặn lại Bạch Dịch Hành hai cái phù văn, đồng thời cái kia quyền thế uy lực chấn động, đem cái kia ma hổ hư ảnh đều trực tiếp chấn nát, Bạch Dịch Hành giật nảy cả mình, lật tay ở giữa trong tay áo vung ra một tòa ngọn núi lớn màu đen, cái kia màu đen đại sơn rõ ràng là một kiện uy lực không tầm thường pháp bảo, song diện khắc rõ đủ loại chữ viết cổ quái, là yêu tộc đặc hữu văn tự, bây giờ những yêu văn này phát sáng, ngọn núi lớn màu đen gào thét lên phóng tới vương đằng, giống như 10 vạn đại tinh lao vùng vụt tới, uy thế kinh khủng, làm lòng người thần rung động, lực lượng thật mạnh. Bạch Dịch Hành bất thẹn là đế tộc thiên kiêu, mặc dù chỉ có thiên thần cảnh giới trung kỳ tu vi, nhưng mà nắm giữ sức mạnh cũng đã vượt qua cái cảnh giới này thông thường sức mạnh, hắn thực lực chỉ sợ đã có thể sánh ngang bình thường thần quân sơ kỳ cường giả. Lớn bằng tộc chỗ phù không đảo tự, đại vương bây giờ cũng nhịn không được cảm thán, đế tộc huyết mạch cường đại, tiềm lực cũng cực lớn, trời sinh nội tình liền so với người bình thường còn hùng hậu hơn, cũng tỷ như Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long, hai người huyết mạch đồng dạng không thể coi thường, trời sinh đồng dạng so với chủng tộc khác càng có ưu thế, chẳng những là trưởng thành tính chất cao hơn càng nhanh, cùng cảnh giới phía dưới nội tình thường thường cũng sẽ sâu hơn. Bất quá, đại vương mặc dù sợ hãi thán phục tại Bạch Dịch Hành sức mạnh, nhưng cùng lúc, trong lòng lại càng thêm rung động tại Vương Đằng thực lực, bởi vì cho đến bây giờ, Vương Đằng vậy mà đều còn chưa sử dụng hắn nắm giữ toàn bộ năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn, gắt gao chỉ là vận dụng hai cái mà thôi. Đối mặt một cái so với mình cao hơn một cái đại cảnh giới yêu tộc đế tộc thiên kiêu, lại còn có thế có chỗ giữ lại, cái này không thể nghi ngờ để cho đại vương trong lòng giật mình không thôi, thầm nghĩ chính mình tự hồ thực sự có chút quá xem thường cái này nhân tộc, mà trong chiến trường, đối mặt Bạch Dịch Hành sử dụng pháp bảo trấn áp mà đến, Vương Đằng lại là không chút hoang mang, muốn bắt đầu so đấu pháp bảo sao? Vương Đằng khóe miệng vén lên, lật tay ở giữa vô lượng bảo ấn các loại pháp bảo lập tức nhao nhao bay ra, bị pháp lực của hắn cùng thần đạo phù văn gia trì lấy, đón lấy cái kia giống như đại tinh bắn nhanh tới ngọn núi lớn màu đen, vô lượng bảo ấn chờ chí tôn khí, tại Vương Đằng thành thần sau, chưởng khống thần đạo phù văn sau, chạy tới yêu giới trên đường, liền rút sạch đem hắn nhao nhao tế luyện qua một lần, đã nhao nhao nhảy lên trở thành thần khí, bây giờ, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, bảo tháp lưu ly, hàng ma thiên đao, phạn thiên thần kiếm, tạo hóa thiên cuốn các loại đại pháp bảo cùng nhau bắn nhanh mà đi, lập tức đem cái kia màu đen đại sơn thông dong chặn lại, ngươi lại có nhiều thần khí như vậy. Cái kia Bạch Dịch Hành lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn thân là đế tộc, cũng không có xa xỉ như vậy, kết quả trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, vậy mà người mang nhiều thần khí như vậy, những thứ này thần khí, đang vào thần đạo chí lý đều nông cạn, tự hồ cũng là mới vừa tấn thăng thành thần khí. Lập tức, Bạch Dịch Hành sắc mặt khẽ động, phát giác vô lượng bảo ấn các loại đại pháp bảo bên trong, xen lẫn phát họa thần đạo hoa văn còn chưa đủ mạnh, lập tức hiểu được, những thứ này pháp bảo cũng chỉ là vừa mới tấn thăng, nhưng kể cả như thế, nhiều thần khí như vậy đồng thời đánh giết tới, cũng không phải hắn cái kia màu đen đại sơn có thể ngăn cản được, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia màu đen đại sơn liền bị Vương Đằng sử dụng các đại pháp bảo đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, đồng thời Vương Đằng thân hình lóe lên, trong nháy mắt vọt tới Bạch Dịch Hành trước mặt, đưa tay đấm ra một quyền, đập về phía Bạch Dịch Hành, đơn giản thô bạo, Bạch Dịch Hành lập tức ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một vòng chần chờ, lập tức vậy mà không lùi không tránh, hướng về Vương Đằng lật tay một chưởng nghênh kích đi lên, Vương Đằng trong lòng nhất thời cảm thấy một tia kinh nghi, quả thứ ba thần đạo phù văn lặng yên chảy xuôi, chương 1964 nên kết thúc. Thứ 1964 chương. Ngay tại Bạch Dịch Hành chào đón nháy mắt, Bạch Dịch Hành đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, trong lòng bàn tay vậy mà đồng dạng lưu chuyển ra quả thứ ba thần đạo phù văn, chết. Bạch Dịch Hành gầm nhẹ một tiếng, ba cái thần đạo phù văn ở tại trong lòng bàn tay bộc phát, hung hăng ấn về phía Vương Đằng, cái gì? Ba cái thần đạo phù văn. Khi thấy Bạch Dịch Hành trong lòng bàn tay đồng thời nổi lên ba cái thần đạo phù văn, tứ phương yêu tộc các bộ, không ít người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, rung động trong lòng không thôi, không nghĩ tới Bạch Dịch Hành vậy mà không chỉ là trưởng khống hai cái thần đạo phù văn, mà là nắm trong tay ba cái thần đạo phù văn. Trong nháy mắt, yêu tộc các bộ không ít tuổi trẻ một đời thiên kiêu cũng nhịn không được ánh mắt ngưng lại, hải hùng khiếp vía, mà những cái kia cường giả tiền bối cũng đều động dung, nhao nhao ghé mắt. Có người nhịn không được thở sâu, đối với cái này thổn thức không thôi, không hổ là đế tộc thái cổ ma hổ tộc thiên tài yêu nghiệt, ẩn tàng quả nhiên đủ sâu, vậy mà nắm giữ ba cái thần đạo phù văn, người này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, tứ phương đột nhiên ở giữa tiếng hô lại nổi lên, không thiếu yêu tộc sinh linh nhao nhao kinh hãi không thôi, tiểu tử kia. Đám người giật mình nhìn chằm chằm trong sàn chiến đấu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong sàn chiến đấu, tại Bạch Dịch Hành tế ra ba cái thần đạo phù văn, trấn áp thô bạo xuống, cùng Vương Đằng quyền ấn đụng vào nhau nháy mắt, đám người rõ ràng chú ý tới, tại trong Vương Đằng cái kia quyền ấn, vậy mà cũng chợt hiện ra quả thứ ba thần đạo phù văn, thủy, hỏa, cùng với lôi chi thần đạo phù văn, Ba cái thần đạo phù văn hắn hiện, vậy mà tất cả đều là đỉnh cấp thần đạo phù văn. Hai người thần thông đụng vào nhau, mênh mông pháp lực sôi trào, đổ tung màn trời, hừng hực pháp quang bắn nhanh, sáu cái thần đạo phù văn giằng co, bắn ra một cổ ngập trời uy năng, ngươi vậy mà cũng ngưng tụ ba cái thần đạo phù văn. Bạch Dịch Hành con ngươi co rụt lại, rung động không thôi, đối phương, vậy mà cũng ngưng tụ ba cái thần đạo phù văn, hơn nữa cái này ba cái thần đạo phù văn, vậy mà tất cả đều là đỉnh cấp thần đạo phù văn, nên kết thúc. Vương Đằng thần sắc bình thản, quyền thế biến hóa, ba cái thần đạo phù văn xoay quanh, đẩy lui Bạch Dịch Hành, ba cái thần đạo phù văn tiếp tục vọt tới, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Bạch Dịch Hành sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đã không cách nào bảo trì khi trước thông dong cùng bình tĩnh, ánh mắt trở nên ngang ngược, không thể tiếp nhận bị Vương Đằng đánh tan sự thật. Hắn nhưng là đế tộc thái cổ ma hổ tộc thiên tài yêu nghiệt, nắm giữ trấn áp cùng cảnh giới phong độ tuyệt thế, liền bình thường thần quân sơ kỳ cao thủ, hắn đều từng chém giết qua một tôn, có thể nào dễ dàng tha thứ mình bị một cái nho nhỏ chân thần cảnh tu sĩ nhân tộc vượt cấp đánh bại, hơn nữa còn là tại hắn yêu tộc thánh địa, tại trên yêu tộc thịnh hội, ngay trước yêu tộc các đại bộ lạc mặt, trống. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình biến hóa, hóa thành một đầu cực lớn bay trên trời ma hổ, hắn toàn thân màu lông đen như mực, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân hắc khí bừng bừng, hai mắt hung hoành lạnh lùng, chuyển hóa ra nguyên hình sau, hắn cả người khí tức trở nên càng thêm cường đại hai phần, bằng thêm vài phần hung tàn, có thế bức ta hiện ra nguyên hình, ngươi đủ để kiêu ngạo. Giết! Bạch Dịch Hành hét lớn một tiếng, trên lưng hai cánh chấn động, hóa thành một đạo u quang trong nháy mắt phóng tới Vương Đằng, đằng đằng sát khí, Vương Đằng thấy thế nhíu nhíu mày, ta nói, nên kết thúc. Hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, Vương Đằng chậm rãi giơ bàn tay lên, lật tay hướng thẳng đến sông về phía mình bay trên trời ma hổ vỗ xuống đi, ở tại trong lòng bàn tay, ngoại trừ nguyên bản xoay quanh chìm nổi ba cái thần đạo phù văn, vậy mà ngột xuất hiện quả thứ tư thần đạo phù văn. Diệt chi thần đạo phù văn xuất hiện, cái này là từ bất diệt thần đạo ngưng kết phát hỏa thành thần đạo phù văn, đồng dạng là đỉnh cấp thần đạo phù văn, cùng mặt khác tam đại thần đạo phù văn cùng một chỗ, cái này bốn cái thần đạo phù văn xen lẫn, trong đó thủy cùng hỏa hai cái thần đạo phù văn tạo thành âm dương hệ thống, bộc phát ra uy lực có thể so với ba cái không liên quan ràng buộc thần đạo phù văn, theo Vương Đằng một chưởng này vỗ xuống, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng phản phất giam cầm hư không. Bốn cái thần đạo phù văn tại dưới chưởng Vương Đằng phát sáng, rút xuống ra ngập trời uy năng, Bạch Dịch Hành hóa thành ma hổ, đang hướng đến Vương Đằng trước mặt trong nháy mắt, lập tức bị Vương Đằng một cái tát kia vỗ trúng, trên người vòng quanh ba cái thần đạo phù văn, tại chỗ bị Vương Đằng đập tan, lực lượng kinh khủng uy thế còn dư, trong nháy mắt khuynh tả tại Bạch Dịch Hành trên thân, đem tia chớp kia giống như bay tới Bạch Dịch Hành trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Dịch Hành biến hóa ma hổ thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, cả người như đạn pháo cấp tốc bắn về phía mặt đất, hung hăng nện ở phía dưới lơ lửng trên đảo lớn, đem mặt đất đập ra một cái hố to, ở trên đảo vô số cổ lão trận pháp kết giới lấp lóe, ở trong có đặc thù quy tắc trật tự, đối mặt đất tiến hành chữa trị, trả lại như cũ, Bạch Dịch Hành biến thành ma hổ nhục thân rạn nứt, hiện ra từng đạo chi tiết vết rạn, dòng máu màu vàng ống phun trào đi ra, tứ phương đều im lặng, các phương hơn 3.000 cái yêu tộc bộ tộc, rất nhiều sinh linh, bây giờ đều thần sắc ngốc trệ, nhìn về phía trước trong sàn chiến đấu một màn, ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy không thể tin. 4 cái thần đạo phù văn. Cái kia thái cổ ma hổ tộc phương hướng, lúc trước la hét muốn lên đài trấn áp Vương Đằng đồng dạng là chân thần đỉnh phong đại viên mãn, lại bị Bạch Dịch Hành ngăn lại tuổi trẻ nam tử Bạch Dịch Phong, bây giờ cả người cũng đã ngây ra như phỏng, nhìn xem trước mắt trong sàn chiến đấu cảnh tượng. Trong đầu trống rỗng, trong miệng lại là vẫn nỉ non, không có khả năng, đây không có khả năng, hắn làm sao có thể chịu tải 4 cái thần đạo phù văn, hơn nữa 4 cái thần đạo phù văn, còn toàn bộ đều là đỉnh cấp thần đạo phù văn. Đại huynh vậy mà đều thua vào tay hắn, tại sao có thể như vậy, đại huynh liền thần quân cảnh giới cường giả đều thành chém giết qua a, làm sao lại thua ở một cái chân thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc trên tay. Bạch Dịch Phong trái tim phanh phanh cuồng loạn, ánh mắt nhìn chồng chọc vào trong sàn chiến đấu Vương Đằng, cứ việc không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương, thật sự hơn xa cùng hắn, liền hắn thiên thần trung kỳ, nhưng vượt cấp chém giết thần quân sơ kỳ cường giả huynh trưởng, đều thua ở trong tay Vương Đằng, hắn lại có thể thế nào? Nếu vừa mới thực sự là hắn lên đài cùng Vương Đằng một trận chiến, chỉ sợ sẽ bị bại càng nhanh a. Nghĩ tới đây, lúc trước còn cuồng ngạo không ai bì nổi Bạch Dịch Phong, bây giờ không khỏi cảm thấy một hồi khổ tâm, người này vậy mà nắm giữ 4 cái đỉnh cấp thần đạo phù văn. Tại chỗ những thứ khác, những cái kia vương tộc cùng đế tộc thiên tài yêu nghiệt, bây giờ cũng cuối cùng không cách nào bảo trì bình tĩnh, cho dù bọn hắn lại kiêu ngạo, bây giờ cũng đều không cách nào lại khinh thị Vương Đằng. Liền Long tộc cái kia 4 cái yêu nghiệt, bây giờ cũng nhịn không được ghé mắt, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt ngưng lại. Bất quá cái này 4 cái Long tộc yêu nghiệt, cũng đều không phải nhân vật đơn giản, mặc dù Vương Đằng lần này biểu hiện, đích xác để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, giật mình không thôi, thế nhưng là còn không đến mức để cho bọn hắn cảm thấy kiên kỵ, có ý tứ, người này chẳng lẽ là nhân tộc trong tinh đồn hỗn độn series thể chất, hay là mấy loại khác hiếm thấy thể chất đặc thù không thành. Vậy mà có thế đồng thời nắm giữ 4 cái thần đạo phù văn, ngược lại là thực sự để cho người ta kinh ngạc. Bất quá, ngay trước mặt chúng ta, tại ta yêu tộc thánh địa làm càng như vậy kiệt ngạo, phải chăng quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Long tộc một trong tứ đại yêu nghiệt, cái kia trước đây từng lấy ánh mắt nhìn gần Vương Đằng thanh niên, tại trong 4 người cá tính nhất là quái đản, bây giờ nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt rất có xâm lược tính chất, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Chương 1965 Long tộc 4 yêu nghiệt. Thứ 1965 chương. Ngươi vậy mà nắm trong tay 4 cái đỉnh cấp thần đạo phù văn. Trên chiến đài, Bạch Dịch Hành toàn thân phát sáng, thái cổ ma hổ tộc có cường đại năng lực tự lành, rất nhanh liền ổn định thương thế trên người. Hắn ngẩng đầu nhìn chầm chầm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy động dung, cuối cùng hít sâu một cái nói, nghĩ không ra, ta Bạch Dịch Hành ngang dọc thiên thần cảnh giới, vậy mà lại thua ở ngươi một cái chân thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc trong tay, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, Bạch Mổ cam bái hạ phong. Nói xong, hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng một mắt, không có thả bất luận cái gì ngoan thoại, quay người về tới thái cổ ma hổ tộc chỗ trong phù không đảo tự, đại huynh. Bạch Dịch Phong lập tức đứng dậy, đón lấy Bạch Dịch Hành, cũng chớ nói gì. Bạch Dịch Hành đưa tay ngăn cản Bạch Dịch Phong mà nói, trở lại trên chỗ ngồi. Thái cổ ma hổ tộc những cái kia lão bối đại năng, mở miệng trấn an Bạch Dịch Hành một câu, lập tức nhao nhao nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, không khỏi liếc mắt nhìn lớn bằng tộc vị trí, nhớ tới lúc trước đại vương lời nói, ý niệm trong lòng phun trào, người này bất quá chân thần cảnh giới, vậy mà liền có thực lực như thế, liền Bạch Dịch Hành vậy mà đều thua ở trong tay hắn, hơn nữa người này còn tu luyện vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học, chẳng lẽ là vô thiên ma chủ truyền nhân hay sao? Nhưng vô thiên ma chủ không phải sớm tại 10 vạn năm trước liền vẫn lạc sao, chẳng lẽ không chỉ là thái cổ ma hổ tộc, bây giờ, tứ phương các đại yêu tộc bộ tộc cường giả tiền bối, cũng nhịn không được động dung, trong lòng sinh ra mấy phần kinh nghi, bởi vì, Vương Đằng chẳng những nắm giữ vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học, còn có thiên phú như vậy cùng tiềm lực, nội tình hùng hậu, chân thần cảnh giới tu vi mà thôi, vậy mà có thế vượt cấp đánh bại thiên thần trung kỳ Bạch Dịch Hành. Nhược Bạch Dịch Hành chỉ là bình thường thiên thần trung kỳ cũng coi như, nhưng Bạch Dịch Hành lại không phải bình thường người, bản rất liền có vượt cấp chiến đấu thực lực, mặc dù tu vi chỉ là thiên thần trung kỳ, thế nhưng là chém giết qua thần quân sơ kỳ cảnh giới tồn tại, dạng này một cái có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt, đều thua ở trong tay Vương Đằng, điều này không khỏi làm cho tứ phương yêu tộc đại năng hoài nghi, Vương Đằng là có hay không là vô thiên ma chủ truyền nhân, chính là cái kia Long tộc một đám cao tầng, bây giờ cũng đều mắt lộ ra vẻ kinh dị, mà trong sàn chiến đấu, Vương Đằng đảo mắt tứ phương, vì thế vô song, Vương người nói, còn người nào ra một trận chiến, thần hầu phía dưới, cứ đi lên. Liên tiếp bại mấy tôn yêu tộc thiên kiêu, Vương Đằng cũng không đến đây dừng tay, bởi vì giờ khắc này, hắn chính là muốn đánh ra bản thân uy danh, muốn thể hiện ra tiềm lực của mình, để cho yêu tộc người nhìn thấy giá trị của hắn, tăng thêm kết minh thẻ đánh bạc, nghe được Vương Đằng lời nói. Tứ phương những kia tuổi trẻ một đời yêu tộc thiên kiêu, lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, những cái kia chân thần cảnh giới thiên tài nhân tài kiệt xuất, chính mắt thấy Vương Đằng thực lực, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục kêu gào, cứ việc vẫn như cũ sắc mặt khó coi, mà những này thiên thần cảnh giới thiên tài, bây giờ cũng đều thần sắc ngưng trọng, không có ai dễ dàng ra sân, liền Bạch Dịch Hành cái này đế tộc yêu nghiệt đều thua ở trong tay Vương Đằng, tại chỗ các tộc thiên kiêu mặc dù đều tự xưng là thực lực cường đại, nhưng cũng không dám tùy tiện đăng tràng, lo lắng bị thua, mất mặt xấu hổ. Dù sao, Vương Đằng mới vừa cùng Bạch Dịch Hành một trận chiến, triển hiện ra thực lực, thực sự để cho người ta không dám khinh thường, mà liền tại thiên thần cảnh giới các phương yêu tộc thiên tài thời điểm do dự, Long tộc tứ đại yêu nghiệt bên trong, tên kia tính cách nhất là quái đản, tên là Long Dịch thanh niên, lại là chợt cười to, như thế nào, một cái nho nhỏ chân thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc mà thôi, sẽ không có người nguyện ý lên tràng đi đem hắn trấn áp sao? Đã các ngươi cũng không nguyện ý ra tay, vậy liền để bản công tử hạ tràng chơi đùa a. Mặc dù bằng vào ta tu vi, đối với một cái nho nhỏ chân thần ra tay, thực sự có chút khi dễ người, bất quá lần này ta yêu tộc thịnh hội, lại không cho phép một cái nho nhỏ nhân tộc chân thần làm càn. Long Dịch kiệt ngạo không thôi, hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh tứ phương, cuối cùng rơi vào Vương Đằng trên thân, thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện ở tòa kia cực lớn phù không đảo tự trên chiến đài, người tài cao, trên trán sinh trưởng hai cái sừng rồng, da thịt trắng nõn, nhìn qua có mấy phần âm nhu, khóe miệng mang theo mấy phần nụ cười tàn nhẫn, hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng, con mắt rung động, ở trong vậy mà lộ ra không cách nào che giấu vẻ hưng phấn, bị hắn ánh mắt để mắt tới, Vương Đằng chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Vương Đằng nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác, trước mắt cái này Long tộc một trong tứ đại yêu nghiệt trạng thái tinh thần, tựa hồ có mấy phần không thích hợp, tiểu tử, tên ta Long Dịch, hy vọng ngươi có thể tại trong tay bản công tử nhiều kiên trì phút chốc, không muốn bị bại quá nhanh, bằng không liền quá mức vô vị, bản công tử sẽ không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Long Dịch liếm liếm hai mảnh đen như mực bờ môi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần gian ác cùng tàn nhẫn, hắn tiếng nói rơi xuống, cả người nhất thời lóe lên, giống như thuấn di, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức hoành dời ra đi, oanh. Tại Vương Đằng vừa mới vị trí, một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, thứ nhất tay thành trảo, hung hăng chộp vào Vương Đằng vừa mới chỗ hư không, đem cái kia hư không trảo nứt ra tới, thần giới hư không vô cùng kiên cố cùng ổn định, rất khó tạo thành quá lớn phá hư, mà giờ khắc này, ở đó Long Dịch một trảo phía dưới, vùng hư không kia vậy mà nổi lên mấy đạo sâu sắc không gì sánh được vết trạng, có thể thấy được đối phương một trảo này uy lực khủng bố đến mức nào. Đồng thời, theo Long Dịch ra tay, tu vi khí tức cũng lộ ra ngoài, rõ ràng là thần quân cảnh giới sơ kỳ tu vi, lấy Vương Đằng thực lực, tầm thường thần quân sơ kỳ, đương nhiên sẽ không coi vào đâu, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng đem cái này Long tộc trong thế hệ trẻ, một trong tứ đại yêu nghiệt Long Dịch xem như là bình thường thần quân sơ kỳ. Đối phương đế trong tộc tối cường Long tộc sinh linh, hơn nữa bị mang theo yêu nghiệt xưng hô, rõ ràng là Long tộc trong thế hệ trẻ tối cường tồn tại một trong, nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối có vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, nếu là đem đối phương xem như thông thường thần quân, thua thiệt chỉ có thể là chính mình, vẻn vẹn là đối phương vừa rồi triển hiện ra tốc độ, liền không phải bình thường, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Long tộc một trong tứ đại yêu nghiệt, người người thâm bất khả trắc, cao ngạo vô cùng, có rất ít người có thể câu dẫn lên bọn hắn xuất thủ dục vọng, không nghĩ tới Long Dịch tên kia, vậy mà lại hạ tràng trấn áp cái này nhân tộc tu sĩ. Tiểu tử kia bị Long Dịch để mắt tới, lần này chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng. Tứ phương yêu tộc thế hệ tuổi trẻ nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, nhìn thấy Long Dịch hạ tràng, không ít người đều sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Long Dịch trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, bởi vì Long tộc tứ đại yêu nghiệt người người đều thâm bất khả trắc, thực lực cường đại vô cùng, cùng thế hệ bên trong không người nào dám đi trêu chọc bọn hắn, mà trong bốn người, là thuộc người này máu lạnh nhất hung tàn, tính cách nhất là quái đản ngang ngược, thậm chí cho người ta một loại tà ác cảm giác, liền xem như đồng tộc khác Long tộc người, đều đối hắn có chút kiên kỵ, thậm chí là e ngại, cũng chỉ có ở đó mặt khác ba cái Long tộc yêu nghiệt trước mặt, thế nhân tài tương đối biết điều một chút, mà giờ khắc này, người này tự mình hạ tràng trấn áp Vương Đằng, theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng chắc chắn phải chết, chương 1966 Long Dịch. Thứ 1966 chương. A, vậy mà né tránh bản công tử nhất kích, phản ứng cũng không tệ lắm, hy vọng ngươi có thế nhiều. Long Dịch hiện thân tại Vương Đằng vừa mới vị trí, thấy mình nhất kích thất bại, bị Vương Đằng tránh đi chính mình nhất kích, Long Dịch lập tức khóe miệng hơi cuộn lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Đằng. Đang muốn biểu hiện một chút chính mình ưu việt, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một nắm đấm cực lớn, còn quấn bốn cái thần đạo phù văn, chính là đã đập vào tầm mắt, phanh. Cái kia Long Dịch căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không nghĩ tới Vương Đằng chẳng những sớm tránh khỏi hắn nhất kích, lại còn trong nháy mắt giết trở về, chủ động ra tay với hắn, vội vàng phía dưới, căn bản không kịp ngăn cản. liền bị Vương Đằng một quyền hung hăng nện ở trên mặt, cả người trong nháy mắt liền bị đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, đánh nhau liền đánh nhau, ồn ào cái gì. Vương Đằng một quyền đánh bay Long Dịch, Lăng không quan sát bay tứ tung đi ra Long Dịch, lạnh lùng nói, tứ phương tất cả yêu tộc sinh linh nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao thần sắc trì trệ, nhất là vừa rồi thổi phồng Long Dịch như gì Cao Minh, la hét Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết những người kia, bây giờ toàn bộ đều ngây ra như phỗng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Long Dịch vậy mà vừa vào sân, ngay tại trong tay Vương Đằng bị thiệt lớn, bị thứ nhất quyền kích được vừa vặn, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Cái này thật sự là quá làm cho người ta ra ngoài ý định, chẳng lẽ Long tộc một trong tứ đại yêu nghiệt Long Dịch lại là có tiếng không có miếng hay sao? Nhưng mà sau đó, đám người liền phát hiện, cái kia trong sàn chiến đấu, bị Vương Đằng một quyền đánh bay ra ngoài Long Dịch, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, bị Vương Đằng lấy bốn cái thần đạo phù văn gia trì một quyền chính diện đánh trúng, trên thân vậy mà không có để lại nửa điểm thương thế, cắt cao chỉ là trên mặt xuất hiện một điểm trầy da, điểm ấy trầy da, đối với người tu hành tới nói, đều căn bản không coi là cái gì, huống chi là đối với Long tộc sinh linh. Chính là Vương Đằng cũng cảm thấy ánh mắt ngưng lại, trong mắt hiện lên một vẻ kinh dị, thật mạnh nhục thân, đây cũng là Long tộc thể phách sao. Vương Đằng trong lòng giật mình, vừa rồi một quyền này của hắn, uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, nếu như là bình thường thần quân sơ kỳ tu sĩ bị hắn dạng này thực sự một quyền đánh trúng, tại chỗ liền phải óc vỡ toang, hình thần câu diệt. Mà đối phương bị một quyền này của hắn đánh trúng, vậy mà gắt gao chỉ là trên mặt xuất hiện một điểm trầy da mà thôi, căn bản vốn không thương gân cốt, dạng này thể phách, chỉ sợ so với chính mình khổ cực tu luyện bất diệt kim thân đệ thập nhị trọng đều không kém cỏi, ngươi vậy mà có thể đánh trúng ta. Cái kia Long Dịch ổn định thân hình, hắn song đồng rung động, ở trong vẻ hưng phấn vậy mà càng thêm mãnh liệt mấy phần, hắn lau sạch nhẹ nhẹ gương mặt, nhìn xem trên tay cái kia nhàn nhạt vết máu. Hắn ánh mắt càng hưng phấn, ở trong càng phát ra mấy phần điên cuồng chi ý. A a a a a, ha ha ha ha, ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta, chỉ là chân thần cảnh nhân tộc sâu kiến, vậy mà có thể thương tổn được ta. Hắn toàn thân run rẩy, phát ra làm người ta sợ hãi cuồng tiếu, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, phanh. Thân hình đột nhiên lại lần nữa bắn ngược ra ngoài, một thân ảnh ở tại trước người hiện lên, ngươi. Long Dịch thân hình bay tứ tung, ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện ở tại vừa mới thân vị Vương Đằng, rất có vài phần buồn bực ý, đang muốn mở miệng, thì thấy Vương Đằng lại lần nữa lấp lóe đến trước mặt, đồng thời một nắm đấm cực lớn hung hăng giáng xuống, oanh. Thân hình lại lần nữa bay tứ tung, không đợi hắn ổn định thân hình, Vương Đằng liền trực tiếp đuổi theo, liên tục ra tay, đem đối phương đập bay về phía tứ phương, cuối cùng hai tay ngưng kết chân long bảo ấn, hung hăng trấn áp tại trên người, đem hắn đánh trúng rơi xuống đất. Làm cho toàn bộ phù không đảo tự đều trọng trọng chấn động, mặt đất đều sụp đổ xuống, vô số trận pháp kết giới tia sáng bốn phía, tứ phương yêu tộc đám người đều nhấc lên tâm tới, nhìn xem một màn này, không ít người đều trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể? Long tộc một trong tứ đại yêu nghiệt, Long Dịch đã vậy còn quá dễ dàng liền bại. Không thiếu yêu tộc sinh linh đều ngẩn người, có chút không dám tin tưởng, đám người không khỏi nhìn về phía Long tộc, chẳng lẽ Long tộc cái gọi là tứ đại yêu nghiệt bất quá là Long tộc đóng gói đi ra ngoài một cái mánh khóe hay sao, căn bản hữu danh vô thực, nhưng bây giờ, Long tộc đám người đối với trên chiến đài chuyện xảy ra, đều lộ ra bình tĩnh dị thường, tự hồ cái kia bị Vương Đằng trấn áp căn bản không phải hắn Long tộc yêu nghiệt, tiểu tử kia sắp xong rồi, dạng này chọc giận Long Dịch nên nổi điên. Long tộc tứ đại yêu nghiệt bên trong cái kia gọi là Long Hạo tóc lam tai nhọn thanh niên, không khỏi hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, tên kia phát điên lên. Chính là ta đều đau đầu hơn không thôi, tên nhân tộc này tiểu tử mặc dù có chút năng lực, nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế, mặc dù liên tiếp đánh trúng Long Dịch, lại là căn bản chưa từng làm bị thương hắn một chút. Long Hạo bên cạnh mái tóc dài màu trắng bạc kia người trẻ tuổi Long Tuấn cũng mở miệng, nhìn về phía trong sàn chiến đấu trong ánh mắt hiện lên mấy phần trêu tức, các ngươi nói, tiểu tử này có thế tại trong nỗi điên Long Dịch thủ chống nổi mấy hơi. Tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới phía dưới đều suy nhược vô cùng. Huống chi người này bất quá chỉ là chân thần, nếu Long Dịch thật phát điên lên, người này trong nháy mắt, liền muốn bại vong, bất quá Long Dịch tên kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy giết chết hắn, sẽ trước tiên đem hắn giày vò đến sống không bằng chết, sau đó lại chậm rãi lấy tính mệnh của hắn. Long Hạo thần sắc lãnh đạm đạo, trong sàn chiến đấu, Vương Đằng lơ lửng mà đứng, nhìn xem rơi xuống đất Long Dịch, oanh. Trong lúc đột ngột, mặt đất kia đột nhiên vang lên một tiếng nổ tung, đồng thời một cổ lực lượng vô hình gợn sóng, đột nhiên từ mặt đất ngăn cản ra, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, cái kia vừa mới bị hắn đánh rơi mặt đất long dịch thân ảnh, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngươi lại dám đánh gãy ta mà nói, ta muốn giết ngươi. Một đạo băng lãnh tà ác lời nói, đột nhiên từ Vương Đằng sau lưng truyền đến, Vương Đằng lập tức lưng phát lạnh, đang muốn quay người chính là một quyền đập về phía sau lưng, nhưng mà sau lưng thân ảnh lóe lên, long dịch thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở tại trước mặt, một quyền nện ở Vương Đằng ngực, nhất thời làm hắn bay tứ tung ra ngoài, thật nhanh. Vương Đằng trong đầu không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy, trong lòng giật mình không thôi, đối phương liên tiếp ăn hắn mấy quyền, lại còn không hư hao chút nào dáng vẻ, bây giờ còn bộc phát ra khủng bố như vậy tốc độ, cái này thực sự làm hắn chấn kinh không nhỏ, bất quá, tại đối phương một quyền này phía dưới, Vương Đằng đồng dạng không có thụ trọng thương, hắn bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ thập nhị trọng, nhục thân đồng dạng không thể coi thường, cũng không kém đối phương, tăng thêm còn có diệt chi thần đạo phù văn, cùng với bất diệt kiếm thể gia trì, bây giờ không việc gì, bị một quyền của ta đánh trúng, vậy mà nhục thân không tổn hao gì, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, vậy mà cũng có mạnh mẽ như vậy nhục thân, quả thật để cho người bất ngờ. Gặp Vương Đằng bị một quyền của mình đánh trúng, vậy mà nhục thân không tổn hao gì, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng theo sau chính là lạnh rên một tiếng, hai mắt thiêu đốt lên hưng phấn quang, trước mặt hư không chấn động, thân hình trong nháy mắt lại biến mất, hướng về Vương Đằng đuổi theo, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, tâm nhãn lĩnh vực thêm vạn vật hô hấp pháp nở rộ, cuối cùng bắt được thân hình của đối phương quỷ tích, nhìn thấy ngươi. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cổ tay xoay chuyển, quả thứ năm thần đạo phù văn lặng yên lưu chuyển, chương 1967 tà long thân ảnh. Thứ 1967 chương. Chết. Long dịch tốc độ cực nhanh, thân hình mơ hồ, phản phất hoàn toàn dung nhập vào bên trong hư không, trong nháy mắt đuổi kịp Vương Đằng, hướng về Vương Đằng một trảo hung hăng vồ bắt xuống, uy thế kinh khủng. Nhưng mà Vương Đằng sớm đã thi triển tâm nhãn lĩnh vực cùng vạn vật hô hấp pháp bắt được thân hình của đối phương quỷ tích, ở tại ra tay đánh tới trong nháy mắt giúp cho phản kích, năm mai thần đạo phù văn tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, tản ra hừng hực tia sáng, lực lượng kinh khủng không ngừng phun trào, gia trì ở thân, Vương Đằng vẫn là dĩ thái của thần ma quyết bên trong thần thông làm chủ, bởi vì trận chiến này mục đích chủ yếu là vì từ chứng nhận thân phận, mà không phải là đơn thuần tỷ thí giao lưu, giết. Hắn lớn quát một tiếng, loạn phát bay lên, năm mai thần đạo phù văn bộc phát ra kinh khủng vi năng, cùng long dịch thi triển trảo loại thần thông va chạm, trong chốc lát, như muốn thiên băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ chiến đài chỗ hòn đảo cùng hư không đều kịch liệt rung rung, hai cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếp đó ầm vang nổ tung, giống như hai đầu dòng nước xiết đại giang trong nháy mắt xung kích lại với nhau, gây nên ngàn tầng sóng biển, chớp mắt giằng co sau, cái kia long dịch thần thông ầm vang diệt vong. Địa Vương Đằng năm mai thần đạo phù văn cường thế ma diệt, lực lượng cường đại uy thế còn dư đánh vào long dịch trên thân, tại chỗ đem long dịch đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, dù cho hắn nhục thân cường hoành, nhưng mà giờ khắc này ở Vương Đằng vận dụng quả thứ năm thần đạo phù văn sau đó, cũng không còn cách nào bảo trì không việc gì, ngửa đầu ở giữa, máu tươi bắn tung tóe, nó mạnh mẽ nhục thân trực tiếp bị đánh nứt, đồng thời trên người càng là nổi lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Ở tại trên người những cái kia vết kiếm bên trên, càng là còn tràn ngập một cổ mãnh liệt phong duệ chi khí, có kiếm khí tàn phá bừa bãi, cái kia rõ ràng là Vương Đằng sử dụng quả thứ năm thần đạo phù văn, kiếm chi thần đạo phù văn ảnh hưởng, kiếm chi thần đạo phù văn, ẩn chứa Vương Đằng kiếm đạo tạo nghệ, dung hợp vô số kiếm đạo lý giải, kiếm đạo ảo diệu, sắc bén lăng lệ, bá đạo tuyệt luân, lấy Vương Đằng cái kia thực chất hóa phong mang, cho dù long dịch nhục thân lại cường hãn, tại cái này tính thực chất phong mang trước mặt, cũng không khả năng hoàn toàn chịu được, bị cái kia tiêu tán đi ra ngoài kiếm khí sinh sinh cắt đứt nhục thân. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, năm mai thần đạo phù văn tại lòng bàn tay chìm nổi xoay quanh, lưu chuyển quang huy, chiếu vào tứ phương yêu tộc trong mắt mọi người, lại là như vậy chói mắt, gây nên kinh hô một mảnh, năm mai thần đạo phù văn. Trong nháy mắt, tứ phương yêu tộc mọi người không khỏi chấn kinh, lần này, chính là cái kia ngoài ra ba cái long tộc yêu nghiệt cũng nhịn không được cả kinh đứng dậy, nhìn xem Vương Đằng lòng bàn tay ba thước xoay quanh chìm nổi năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn, nhao nhao con ngươi co vào, trung động không thôi, hắn vậy mà cũng nắm giữ năm mai thần đạo phù văn, làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn thực sự là trong nhân tộc cái kia mấy loại thể chất đặc thù một trong sao? Long tộc tứ đại yêu nghiệt bên trong, cái kia nhìn qua trẻ tuổi nhất, nhưng lại thâm trầm nhất đáng sợ Long Phàm ánh mắt lấp lóe. Lúc trước bất luận Vương Đằng biểu hiện cỡ nào kinh diễm, hắn đều vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không quá đem hắn để ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ, khi Vương Đằng thể hiện ra quả thứ năm thần đạo phù văn, cái này đã thức tỉnh tổ long huyết mạch long tộc yêu nghiệt, cuối cùng nhịn không được động dung, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ở trong tinh mang lấp lóe. Tứ phương những cái kia yêu tộc cường giả tiền bối cũng đều kinh ngạc không thôi, nguyên bản Vương Đằng thể hiện ra bốn cái thần đạo phù văn thời điểm, liền đã dẫn phát quanh động, không nghĩ tới Vương Đằng bây giờ lại có tuôn ra quả thứ năm thần đạo phù văn, hơn nữa mượn nhờ năm mai thần đạo phù văn chi lực, vậy mà đã thương Long Dịch. Long Dịch nhục thân cường đại cỡ nào, vừa mới đám người rõ như ban ngày, nhưng mà bây giờ, nhưng như cũ không chịu nổi Vương Đằng thế công. Sau khi Vương Đằng quả thứ năm thần đạo phù văn chi lực buông xuống, cho dù là nhục thân cường đại như Long Dịch, cũng không cách nào bình yên vô sự, bị cường thế đánh rách tả tơi nhục thân, bị cái kia quả thứ năm thần đạo phù văn tóe ra kiếm khí, cường thế cắt đứt thân thể. Hơn nữa, cái kia cắt đứt chỗ vết kiếm, còn có kiếm khí phong mang tràn ngập, ngăn cản Long Dịch thân thể mạnh mẽ năng lực tự lành khôi phục thương thế. Hắn vừa mới cùng đại huynh giao thủ, vẫn còn có giữ lại. Bạch Dịch trang bìa màu tóc ngốc, một mặt không thể tin. Bên người, Bạch Dịch đi càng là sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở sâu, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, nội tâm gặp sự đã kích không nhỏ. Trước đó, hắn tự xưng là yêu tộc cùng thế hệ thiên thần cảnh giới bên trong vô địch, trấn áp cùng thế hệ, chưa từng phẩm vị qua bại quả tư vị. Kết quả bây giờ, một cái bất quá mới chân thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc, đem hắn cường thế đánh bại không nói, vậy mà tại cùng hắn giao thủ thời điểm, còn có lưu dư lực, cái này khiến xưa nay tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ thất bại qua hắn, tâm tắc không thôi. Cũng may đạo tâm của hắn coi như kiên định, bằng không chỉ sợ cần phải tâm tính nổ tung không thể. Năm mai thần đạo phù văn, hơn nữa trong đó một cái thần đạo phù văn, vậy mà ẩn chứa mạnh mẽ như vậy phong duệ chi khí, vậy mà có thể chân thực trên ý nghĩa làm bị thương ta. Long Dịch ở phía xa ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt rung động, hắn hai mắt dần dần trở nên đỏ ngầu, trên thân cấp tốc tràn ngập lên một cổ khí tức tà ác, hắn trong mắt hưng phấn cùng điên ý mạnh hơn, hắn mò một cái trước ngực trên vết thương vết máu, nhẹ nhàng liếm láp một ngụm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức chỗ ở hư không nổ tung, hắn lại lần nữa phóng tới Vương Đằng, hắn tự tay tại hư không một trảo, một cây đen như mực trường mâu, tản ra khí tà ác, đinh hướng Vương Đằng, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, tâm nhãn khám phá hư ảo, thấy rõ Long Dịch trên người quỷ dị, cái kia Long Dịch trên thân, vậy mà nổi lên một đầu tà long thân ảnh, hai mắt tinh hồng, tà khí cuồn cuộn, cầm trong tay gian ác chi mâu, uy thế ngập trời, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp, cảm ứng rõ ràng đến, Long Dịch cả người khí tức vậy mà tại liên tục tăng lên, làm. Đưa tay ở giữa, Phạn Thiên Thần kiếm rơi vào trong tay Vương Đằng, đưa tay một kiếm đẩy ra Long Dịch gian ác chi mâu, một kiếm nơi tay, Vương Đằng cả người khí tức cũng lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người tài năng lộ rõ, khí tức lăng lệ không thể nhìn thẳng, như một ngụm ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, hắn cũng không vận dụng Tu La kiếm, Tu La kiếm bây giờ đã giải mở lớp phong ấn thứ bảy thần vòng, uy thế kinh khủng. Hơn nữa tại chỗ yêu tộc nhiều cường giả như vậy đại năng lần nữa, vận dụng Tu La kiếm, chắc chắn sẽ bị bọn hắn nhìn ra manh mối Tu La kiếm, gây nên bọn hắn ngấp nghé, chính là phiền toái không cần thiết, giết. Long Dịch trong miệng phát ra khàn khàn tà ác gầm nhẹ, hai mắt triệt để đỏ thẫm, phảng phất bị điên, khí tức trở nên phá lệ cuồng bạo, hắn nắm mâu vọt tới, công kích trở nên vô cùng lăng lệ, ba cái thần đạo phù văn vờn quanh bên cạnh thân, gia trì ở thân. Đối với Vương Đằng tiến hành cuồng phong mưa rào tầm thường thế công, Vương Đằng nở rộ Tu La ma vực, ngũ trọng Tu La ma vực phía dưới, ngập trời Tu La chi khí, trong nháy mắt áp chế lại Long Dịch trên thân cái kia cổ tán phát cường đại khí tức tà ác, đồng thời, cửu khúc huyết hà uốn lượn mà ra, Vương Đằng lướt sóng tiến lên, chạy vội đến Long Dịch trước người, tiên kiếm sát lục đạo tại Vương Đằng tài năng tuyệt thế gia trì, một đạo cực lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như thác nước đồng dạng bay tiết ra. Trảm bại Long Dịch trên người tà long thân ảnh, bổ vào trong Long Dịch thủ cái kia gian ác chi mâu bên trên, chương 1968 liên tiếp bại yêu nghiệt. Thứ 1968 chương. Phốc. Hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, khuynh tả tại Long Dịch trên thân, trong nháy mắt trảm bại tà long hư ảnh, đánh vào trên cái kia gian ác chi mâu, làm cho cái kia gian ác ứa ra cơ hồ tại chỗ bị đánh thành hai đoạn, ở trong khí linh phát ra đau đớn cùng chói tai kêu rên. tiếp lấy lực lượng cường đại dư ba khuynh tả tại Long Dịch trên thân, đem Long Dịch lại lần nữa chém bay ra ngoài, lực lượng cường đại cơ hồ đem Long Dịch tại chỗ chém thành hai đoạn. Cái gì? Tứ phương yêu tộc các đại bộ tộc thấy cảnh này, lập tức nhao nhao sợ hãi không thôi. Vương Đằng thi triển tiên kiếm sát lục đạo, một kiếm cường thế đánh tan Long Dịch, uy thế huy hoàng, lệnh tất cả mọi người tại chỗ kinh dị sợ hãi, liền lớn bằng tộc rất nhiều sinh linh đều sắc mặt biến đổi, mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà kinh người như thế, bây giờ thi triển một kiếm này, thực sự không thể coi thường. Các đại vương tộc, đế tộc sinh linh, lúc này đều động dung không thôi. Long tộc chỗ trên phù không đảo tự, một số người càng là nhịn không được giật mình, Đằng đứng dậy, nhìn xem trong sàn chiến đấu cái kia một đạo dần dần tắt tinh hồng kiếm quang, cùng với bị chém bay ra ngoài, suýt nữa tại chỗ bị đánh giết thành hai nửa Long Dịch, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Long Dịch dám bại Long tộc tứ đại yêu nghiệt, bên trong ba người khác tất cả đều sắc mặt ngốc trệ, nhất là Long Tuấn cùng Long Hạo hai người nhìn chằm chằm trong sân một màn này thật lâu không cách nào hoàn hồn, không dám tin. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Long Dịch thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, nhất là vừa mới Long Dịch rõ ràng đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, mặc dù không có hoàn toàn cuồng hóa, nhưng mà thực lực cũng tuyệt đối kinh khủng, liền xem như bọn hắn đối mặt cuồng hóa trạng thái Long Dịch, đều phải kiên kỵ hai phần, nhưng mà Vương Đằng, lại một kiếm trấn áp nửa cuồng hóa trạng thái Long Dịch, cái này làm sao không làm bọn hắn giật mình. Tứ phương, không ít người chậm rãi từ trong giật mình tỉnh hồn lại tới, một số người nhịn không được nhìn về phía Long tộc chỗ phù không đảo tự, nhíu mày tuần sát, ánh mắt bên trong có mấy phần vẻ hoài nghi, Long Dịch vậy mà thua ở trong tay người này tộc tu sĩ. Hơn nữa còn là bị người vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh bại, Long tộc bốn yêu nghiệt. Thật chẳng lẽ là có tiếng không có miếng sao? Có người nhịn không được thấp giọng nghị luận, mặc dù Vương Đằng bày ra thực lực thật phi phàm, nhưng Long tộc bốn yêu nghiệt, tại trong yêu tộc danh tiếng quá lớn, danh xưng yêu giới cùng thế hệ bên trong vô địch, tứ đại yêu nghiệt, bất kỳ một cái nào đều có thực lực trấn áp một đời. Kết quả bây giờ, lại bị một cái chân thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc, cường thế vượt cấp đánh tan trấn áp, cái này không thể nghi ngờ để cho người ta đối với Long tộc bốn yêu nghiệt thực lực sinh ra hoài nghi, cảm thấy Long tộc bốn yêu nghiệt phải chăng nói quá sự thật, cũng không có trong truyền thuyết nghịch thiên như vậy. Đương nhiên, dám can đảm phát ra dạng này nghị luận, tự nhiên cũng không phải nhỏ yếu yêu tộc bộ tộc, là mấy cái khác đế tộc sinh linh, cố ý bàn luận như vậy, mặc dù bọn hắn hạ giọng, nhưng ở tràng cũng là tu vi bực nào cường giả, thấp như vậy âm thanh dẫn luận, không có khả năng không bị người nghe được, mà bọn hắn hiển nhiên là cố ý như thế, có ý định suy yếu Long tộc uy vọng, ý đồ rung chuyển Long tộc tại trong yêu tộc chí cao vô thượng địa vị. Uy nghiêm gặp chất vấn, cái này lệnh Long tộc mọi người nhất thời sắc mặt trầm xuống. Cái kia Ngọc Quang Nam tử nhìn lướt qua mặt khác trong tộc mặt khác tam đại yêu nghiệt, cảm nhận được Ngọc Quang Nam tử ánh mắt, Long Tuấn, Long Hạo cùng với Long Phàm ba người nhao nhao nhìn nhau, liền để ta tới chiếu cố cái này nhân tộc a. Long Tuấn trực tiếp vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc dài màu xanh lam áo choàng, bây giờ lại tràn ngập bên trên một tầng hàng vụ, tí ti tóc dài sắc bén như châm, hắn rơi xuống trong sàn chiến đấu, Long Dịch ngăn chặn lại thương thế, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập vẻ điên cuồng, ta còn không có bại. Long Dịch gầm nhẹ, khí tức trên thân bất ổn, như muốn triệt để tiến vào trạng thái cuồng bạo, lui ra. Ngọc Quang Nam tử thanh âm đạm mạc truyền vào Long Dịch trong tai. Lệnh cơ thể của Long Dịch cứng đờ, hai mắt dữ tợn ngoái nhìn chằm chằm Vương Đằng một mặt không cam lòng trở lại Long tộc chỗ trên đài cao, nếu ta triệt để cuồng hóa, tiểu tử kia tuyệt không phải đối thủ của ta. Long Dịch trở lại Long tộc trận doanh, không cam lòng nói, Ngọc Quang Nam tử lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, sau khi trở về, cho ta thật tốt bế quan tu luyện, nắm giữ chân chính tà Long thân thế, bằng không không thể xuất quan. Long Dịch nghe vậy lập tức cơ thể rung lên, thuận theo đáp dạ, lúc trước liền từng nói đạo, Long tộc huyết mạch hỗn tạp, ngoại trừ truyền thống chân long, còn có tà long, ma long, dực long, đủ loại loài rồng, trong cơ thể của Long Dịch, chảy chính là tà long huyết mạch, lớn bằng tộc. Đại vương nhìn thấy Long tộc thứ hai yêu nghiệt, Long Hạo đăng nhập chiến đài, lập tức hơi biến sắc mặt, hắn liếc mắt nhìn Long tộc đám người ở phù không đảo tự, ánh mắt chớp lên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Long Dịch suy tàn, vì di tộc mấy người mặt khác mấy đại đế tộc nghị luận, uy hiếp đến Long tộc uy nghiêm, để cho Long tộc có chút tức giận, bằng không cũng sẽ không để Long Hạo đứng ra, vì Long tộc bốn yêu nghiệt chính danh, vì Long tộc chính danh. Bởi vì, hắn thấy, Vương Đằng liên tiếp bại yêu tộc cái phương thiên tài yêu nghiệt, thậm chí ngay cả long tộc bốn yêu nghiệt bên trong Long Dịch đô thua ở trong tay Vương Đằng. Lấy Vương Đằng chân thần cảnh giới tu vi, có thể làm được trình độ như vậy, đã đủ để chứng minh hắn thiên phú cùng tiềm lực, đã xứng với vô thiên ma chủ đệ tử tên. Tăng thêm Vương Đằng trong chiến đấu, liên tiếp thi triển ra vô thiên ma chủ năm đó nắm giữ tuyệt học, cũng tại ở mức độ rất lớn, có thể chứng minh Vương Đằng là vô thiên ma chủ đệ tử thân phận. Mà dưới tình huống như vậy, Long tộc còn để cho Long Hạo hạ tràng cùng Vương Đằng giao thủ, cái này hiển nhiên là bị tứ phương tiếng nghị luận chọc tức, mặc kệ Vương Đằng là có hay không là vô thiên ma chủ đệ tử, đều phải đem hắn trấn áp, tới bảo vệ Long tộc uy nghiêm, ngăn chặn tứ phương yêu tộc đối với Long tộc chất vấn thanh âm. Không nghĩ tới Long Dịch vậy mà lại bại trong tay ngươi, bất quá con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Trên chiến đài, Long Tuấn tóc dài màu lam bay lên, toàn thân tản mát ra mãnh liệt hàn khí, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể nở rộ, thần quân trung kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì, hắn không có dư thừa nói nhảm, tự hồ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, vừa lên tới liền vận dụng tự thân chiến binh, sau đó liền thể hiện ra tấn mãnh thế công, thẳng hướng Vương Đằng. Một cây băng tinh tầm thường hàng băng thương xuất hiện tại trong tay lên, tay trái vồ bắt phía dưới, hư không đóng băng ngưng kết, một cổ hàng khí cuốn về phía Vương Đằng, muốn đem Vương Đằng băng phong đóng kết, tay phải hàng băng mỗi một súng phong lăng lệ sắc bén, vận sức chờ phát động, nhưng mà Vương Đằng thần sắc bình tĩnh, khi cái kia hàng khí đánh tới, Vương Đằng bỗng nhiên há mồm phun một cái, màu đỏ thấm chu tước chân hỏa trong nháy mắt đổ xuống mà ra, tại hỏa chi thần đạo phù văn gia trì, trong nháy mắt xua tan hàng khí, giết. Mà vừa lúc này, Long Tuấn đột nhiên thân hình thoát một cái, nâng thương phóng tới Vương Đằng, vừa lên tới liền bộc phát ba cái đỉnh cấp thần đạo phù văn, thể hiện ra tối cường tư thái. Vương Đằng không hề sợ hãi, ngũ trọng tu la ma vực thêm năm mai thần đạo phù văn, cùng với tiên kiếm đạo nhao nhao nở rộ, đưa tay ở giữa cửu khúc huyết hà uốn lượn mà ra, như một đầu huyết sắc đại long, cuốn lên sóng máu ngập trời, hướng về Long Tuấn quấn quanh đi qua. Long Tuấn hàng khí bộc phát, đem cửu khúc huyết hà từng khúc đóng băng, thân hình xuyên thẳng qua, lấp lóe đến Vương Đằng phụ cận, cùng Vương Đằng cận thân kịch chiến, giữa hai bên lập tức bộc phát ra va chạm kịch liệt, khi tất cả người đều cho là Vương Đằng cuối cùng rồi sẽ không địch lại Long Tuấn, muốn liền như vậy thua thời điểm, Long Tuấn lại là đột nhiên bị Vương Đằng nhất kiếm bổ đến bay tứ tung ra ngoài, lệnh cái kia Long tộc Ngọc Quang nam tử cũng nhịn không được đứng dậy. Chương 1969 Tổ Long huyết mạch. Thứ 1969 chương. Long tộc chỗ phù không đảo tự, Ngọc Quang nam tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Long Tuấn cũng bị Vương Đằng nhất kiếm bổ đến bay tứ tung ra ngoài, sắc mặt lập tức âm trầm, "Phàm Nhi, ngươi đi. Nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, Long tộc uy nghiêm không còn gì để mất." Ngọc Quang nam tử thở sâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sàn chiến đấu Vương Đằng thân ảnh, hướng về phía bên cạnh Long tộc tứ đại yêu nghiệt bên trong. Cái kia trẻ tuổi nhất một người nói, người này mặc dù trẻ tuổi nhất, nhưng mà lại là Long tộc bốn yêu nghiệt bên trong đệ nhất nhân, đã thức tỉnh tổ long huyết mạch, chẳng những nội tình thâm hậu, tu vi cũng tại Long tộc khác tam đại yêu nghiệt phía trên, đã là thần quân hậu kỳ tiếp cận thần quân cảnh giới đỉnh cao. Tại chỗ yêu tộc nhiều người như vậy, tự nhiên cũng có thần quân đỉnh phong thậm chí đỉnh phong đại viên mãn người, nhưng luận chiến lực, Long Phàm lại đủ để nghiền ép bọn hắn. Bây giờ, Ngọc Quang nam tử trực tiếp nhảy qua Long Hạo, lệnh cưỡng chế Long Phàm ra tay, chính là không muốn lại xảy ra ngoài ý muốn, muốn để Long Phàm trấn áp thô bạo Vương Đằng, lấy đan Long tộc chi danh. Bên trong chiến trường, Long Tuấn xấu hổ bay xuống đài tới, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà yêu nghiệt như thế. Song phương vừa mới hiện ra sức mạnh cấp độ tương đương, nhưng mà đối phương kinh nghiệm chiến đấu lại là hơn xa với hắn, hết thảy của hắn thế công đều bị đối phương xem thấu, hoàn toàn không cách nào đánh trúng đối phương, đối với đối phương tạo thành trở ngại, ngược lại là chính mình theo không kịp đối phương cái kia kinh khủng tiết tấu chiến đấu, cuối cùng bị thứ nhất kiếm quét bay ra ngoài, mặc dù thụ thương cũng không tính quá nghiêm trọng, còn có sức đánh một trận, nhưng mà hắn lại biết, chính mình xu hướng suy tàn đã hiện, cho dù không cam lòng, tiếp tục dây dưa tiếp, cuối cùng bị thua vẫn như cũ lại là chính mình. Cẩn thận một chút, kinh nghiệm chiến đấu của người này vô cùng đáng sợ, hơn nữa chiến đấu phản ứng kinh người, giống như có thể sớm dự phán công kích. Long Tuấn cùng Long Phàm thác thân mà qua, nhỏ giọng nhắc nhở, Long Phàm vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng, đối với Long Tuấn nhắc nhở, cước bộ không từng có chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng tại đối phương trên thân dừng lại, nếu như không nghe thấy đồng dạng rơi xuống trong sàn chiến đấu, tứ phương yêu tộc các bộ đều kinh hãi. Long tộc bốn yêu nghiệt, Long Dịch cùng Long Tuấn hai người vậy mà liên tiếp thua ở trong tay Vương Đằng, cái này thật sự là ngoài dự liệu, để cho yêu tộc các bộ đều giật mình không nhỏ. Mặc dù mới có đế tộc nghị luận Long tộc bốn yêu nghiệt hữu danh vô thực, nhưng đây bất quá là cố ý bẩn thỉu Long tộc thôi, ý tại suy yếu Long tộc uy nghiêm, chèn ép Long tộc khí diễm. Nhưng Long Dịch lúc trước trong chiến đấu triển hiện ra thực lực, bọn hắn há lại sẽ làm như không thấy. Lấy Long Dịch lúc trước cùng Vương Đằng giao thủ thời điểm triển hiện ra thực lực, đã không thể coi thường, nhất là hắn nửa cùng hóa trạng thái, trên người cái kia một cổ khí thế càng là vô cùng kinh khủng, để cho không thiếu khác cùng thế hệ hồi hộp. Đối phương thua ở trong tay Vương Đằng, thực sự không thể nói là hắn chỉ là hư danh, chỉ có thể nói là nhân tộc kia tu sĩ càng thêm biến thái cùng yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, kế Long Dịch suy tàn sau, Long Tuấn vậy mà cũng thua ở trong tay Vương Đằng, cái này liền càng để cho người chấn kinh tại Vương Đằng thực lực. Không ít người đều thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng phân dũng, cái này bất quá chân thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thật chẳng lẽ là Vô Thiên Ma chủ thân truyền đệ tử hay sao? Bằng không làm sao có thể nắm giữ Vô Thiên Ma chủ hai đại tuyệt học, hơn nữa còn có thiên phú kinh khủng như thế cùng tiềm lực, nội tình đơn giản thâm hậu không tưởng nổi, có thể lấy chân thần cảnh giới lực áp thiên thần cùng thần quân cảnh giới thiên kiêu, chẳng lẽ Vô Thiên Ma chủ thật sự còn sống? Không ít người ánh mắt lấp lóe, nếu như Vương Đằng thực sự là Vô Thiên Ma chủ đệ tử, có thế có này kinh khủng biểu hiện, bọn hắn cho dù trong lòng vẫn như cũ giật mình, nhưng cũng coi như còn có thể tiếp nhận. Dù sao năm đó Vô Thiên Ma chủ uy danh lan xa, xem như hắn thân truyền đệ tử, tự nhiên không thể là hạng người qua loa. Trong lòng mọi người đã có những ý niệm này, bất quá bây giờ lại bất động thanh sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến đài phương hướng, nhìn xem rơi vào trong sàn chiến đấu Long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu Long Phàm, cái kia được xưng đã thức tỉnh tổ long huyết mạch, tương lai có hy vọng đạt đến năm đó hồng hoang tổ long độ cao đáng sợ yêu nghiệt. Không biết cái danh xưng này Vô Thiên Ma chủ truyền nhân tu sĩ nhân tộc, tại này danh xưng thức tỉnh tổ long huyết mạch, Long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu trong tay Long Phàm, có thể chống nổi mấy chiêu, đến nỗi Vương Đằng có thể hay không tiếp tục vô địch tiếp, như trấn áp Long Dịch cùng Long Tuấn hai người như vậy, trấn áp Long Phàm, yêu tộc các bộ lại là căn bản vốn không làm cân nhắc. Long Dịch cùng Long Tuấn hai người mặc dù cùng Long Phàm cùng nhau xưng là Long tộc bốn yêu nghiệt, nhưng Long Dịch hai người cùng Long Phàm ở giữa thực lực lại là căn bản vốn không tại một cái cấp độ bên trên. Nắm giữ tổ long huyết mạch Long Phàm, chẳng những tu vi cao hơn Long Dịch bọn người, nội tình cũng so với bọn hắn thâm hậu, nghe nói hắn thậm chí từng cùng thần hầu cảnh giới cường giả giao thủ qua, gắt gao chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, nói là thần hầu cảnh giới phía dưới vô địch, đều không quá đáng. Long tộc uy nghiêm, không dung khiêu khích. Ngươi có ba lần cơ hội xuất thủ. Long Phàm lãnh đạm ánh mắt nhìn Vương Đằng, hắn nhìn qua lạnh lùng đến cực điểm, Vương Đằng nhưng từ trên người cảm nhận được sâu tận xương tủy bên trong kiêu ngạo, phải không, đã như vậy, vậy liền để ta lĩnh giáo các hạ cao chiêu a. Nghe được Long Phàm lời nói, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Long Phàm trên thân, sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua không hề bận tâm, cũng không bị đối phương cuồng ngạo tư thái chọc giận. Hắn đã sớm nghe Đại Vương nhắc qua Long Phàm, người này thức tỉnh hồng hoang tổ long huyết mạch, nội tình hùng hậu vô cùng, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ địch thủ. Đối mặt một kẻ địch như thế, hắn tự nhiên sẽ không sơ suất. Long Phàm dương mắt quét Vương Đằng một mắt, không tiếp tục nói cái khác lời nói, ở tại dương mắt xem ra nháy mắt, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng long uy, một cổ màu vàng sức mạnh khí lưu, trong chốc lát phóng lên trời, uy áp cường đại, ép tới hư không đều mơ hồ. Hai con mắt của hắn trong chốc lát đã biến thành kim sắc, trên thân kinh khủng long khí cùng long uy phun trào, ở tại bên cạnh vậy mà hiện ra một đầu kinh khủng hoàng kim cự long, này rồng cuộn nhiễu tại Long Phàm trên thân, một đôi to lớn con mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, cái kia con mắt ở trong một mảnh lạnh nhạt, không chứa nửa điểm cảm tình màu sắc, ẩn chứa uy áp ngập trời, không chỉ là áp bách người nhục thân, càng là đối với tâm thần của người ta tạo thành áp lực cực lớn, cho dù là cách chiến đài trận pháp kết giới, trong tứ phương phù không đảo tự không thiếu yêu tộc các bộ sinh linh đều không được sắc mặt vẻ sợ hãi, trên người đối phương cổ này kinh khủng long uy, đối với yêu tộc áp chế, so hắn đối với Vương Đằng mạnh hơn, tại đối phương cái này dòng máu mạnh mẽ uy nghiêm áp chế dưới, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, dục thể của hắn cường hãn, chỉ bằng vào cổ uy áp này liền muốn đè bại nhục thể của hắn, tự nhiên là người si nói mộng, đến nỗi áp bách tâm thần, lấy đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh cùng cụ hiện cảnh đáng sợ nguyên thần, vậy thì càng thêm không có khả năng gặp ảnh hưởng tới. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Vương Đằng thân hình lóe lên, hóa thành một tia chớp màu đen, xách theo Phạn Thiên Thần kiếm phóng tới Long Phàm. Hắn vậy mà không có chịu đến Long Phàm huyết mạch uy áp ảnh hưởng. Làm sao có thể, tổ long huyết mạch uy áp, không chỉ là nhằm vào nhục thân, còn nhằm vào tâm thần cùng linh hồn, nhục thể của hắn coi như bất phàm, nhưng tâm thần cũng không khả năng chịu được khủng bố như thế uy áp mới đúng, làm sao lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tứ phương yêu tộc các bộ lão bối đại năng, gặp Vương Đằng vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào chủ động hướng về Long Phàm phát động công kích, lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi. Liền bọn hắn tại chiến đài bên ngoài, đều cảm nhận được đáng sợ huyết mạch áp chế, cảm nhận được tâm thần gặp xung kích, mà trong sàn chiến đấu, ở vào Long Phàm huyết mạch uy áp áp bách trung tâm Vương Đằng, lại còn có thể hành động như vậy tự nhiên, cái này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Chương 1979 cái phù văn, thứ 1970 chương. Gặp Vương Đằng đánh tới chớp nhoáng, trong mắt Long Phàm cũng lộ ra vẻ kinh dị, nhưng mà hắn cũng vì để ý. Gặp Vương Đằng hóa thân lôi đình bắn nhanh mà tới, Long Phàm bình tĩnh đưa tay, dựng thẳng chưởng, oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng ngưng kết thành một cái cực lớn thuẫn dày, Vương Đằng cầm trong tay Phạn Thiên Thần kiếm chém giết mà đến một kiếm, bị cái kia to lớn sức mạnh thuẫn dày ngăn cản lại tới, giữa hai bên bắn ra lực lượng kinh người phong bạo, suy suy suy. Vô biên kiếm khí bắn ra, chịu đến Vương Đằng bất diệt kiếm ý gia trì, bất hủ bất diệt, càng là cuốn theo đáng sợ phong mang chi khí. Nhưng lại vẫn như cũ không thể rung chuyển cái kia to lớn thuẫn dày, oanh. Long Phàm chưởng cổ tay phiên động, một cổ cường đại vô cùng sức mạnh giống như hồng thủy mãnh thú xông ra, làm cho Vương Đằng trước mắt hư không hung hăng chấn động. Sau một khắc, cái kia đang vào kiếm khí, tự nhiên bị chấn diệt tại chỗ, đồng thời lực lượng cường đại kia uy thế còn dư, hướng về Vương Đằng cuốn tới. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, hắn một mắt nhận ra, cái kia rõ ràng là long chi lực, chấn chi thuộc tính. Vương Đằng cầm kiếm ngăn lại đạo kia sức mạnh uy thế còn dư, sưu. Long Phàm dưới chân khẽ động, chủ động ra tay, lật tay đánh ra một cái kinh khủng chưởng ấn, ba cái thần đạo phù văn, đồng thời lưu chuyển mà ra, đè hướng Vương Đằng, lấy Long Phàm thần quân hậu kỳ tu vi, cùng với bản thân kinh khủng nội tình, đồng thời nở rộ ba cái thần đạo phù văn chi lực, uy thế tuyệt đối vô cùng kinh khủng, thần hầu phía dưới, chỉ sợ thật sự có rất ít người có thể thay vì tranh phong, chính là Vương Đằng bây giờ. Đều cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, tại đối phương dưới một chưởng này, phản phất thiên khung đều phải sụp đổ xuống. Chiêu thứ ba. Long Phàm thanh âm đạm mạc truyền đến, liên hệ hắn lúc trước lời nói, rõ ràng là dự định một kích này liền triệt để kết thúc chiến đấu, trấn áp Vương Đằng, chỉ một thoáng, trời nghiêng địa phúc, lực lượng kinh khủng uy thế cùng huyết mạch uy áp, để cho tứ phương không thiếu cùng thế hệ thiên kiêu không thở nổi, nhìn xem trong sàn chiến đấu Long Phàm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ chấn động. Thật mạnh. Đây chính là tổ long huyết mạch uy áp sao? Long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu, quả nhiên đáng sợ, khó trách có nghe đồn nói hắn có thể cùng thần hầu giao thủ. Tứ phương không thiếu yêu tộc sinh linh hồi hộp, tại chỗ các bộ tộc thiên tài yêu nghiệt, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng mà bây giờ, đối mặt Long Phàm, bọn hắn ánh mắt bên trong lại nổi lên vẻ sợ hãi, còn căn bản không có cùng giao thủ, vẻn vẹn chỉ là ở vào chiến đài bên ngoài. Cảm nhận được hắn cùng với Vương Đằng đối chiến chỗ tiết lộ ra ngoài uy thế, liền cảm thấy hải hùng khiếp vía, chính là khác các đại đế tộc cùng vương tộc cường giả tiền bối, bây giờ cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi, thần sắc ngưng trọng lên, rõ ràng cũng không có nghĩ đến, Long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu Long Phàm, vậy mà lại cường đại như thế, một kích này uy thế, đã vô cùng tiếp cận thần hầu cấp cái khác sức mạnh, Long tộc chỗ phù không đảo tự, Ngọc Quang Nam tử thấy vậy một màn, trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ tươi cười, khi trước vẻ âm trầm tan đi, trong lòng hắn, trận chiến này đã kết thúc, lấy Long Phàm lần này triển hiện ra thực lực, cho dù nhân tộc kia lại yêu nghiệt, chưởng khống năm mai thần đạo phù văn, cũng nhất định không thể có thế tiếp được Long Phàm một chưởng này, đây là tiếp cận thần hầu cảnh giới cấp bậc thực lực một chưởng, một cái nho nhỏ chân thần, lấy cái gì đi đón, hắn nhìn quanh tứ phương yêu tộc, ánh mắt đảo qua lúc trước nghị luận hắn Long tộc bốn yêu nghiệt có tiếng không có miếng mấy cái kia đế tộc. Khóe miệng hơi cuộn lên, cố ý hỏi, vì di tộc đạo hữu, ta Long tộc thiên kiêu, như thế nào? Lúc trước chính là cái kia vì di tộc người, nghị luận âm thanh lớn nhất, nghe được Ngọc Quang Nam tử cố ý hỏi thăm, vì di tộc cường giả sắc mặt khó coi, nhưng mà vẫn như cũ cố nặng ra vẻ tươi cười nói, quý tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu, danh bất hư truyền, đích xác có trấn áp cùng thế hệ chi tư. Dưới tình huống kiến thức đến Long Phàm hiện ra kinh khủng thế lực, hắn tự nhiên không còn dám trợn tròn mắt cố ý nói lời bịa đặt, bằng không đối phương không chắc sẽ để cho Long Phàm tới khiêu chiến hắn vì di tộc thiên tài yêu nghiệt. Nhưng hắn vì di tộc mặc dù cũng là đế tộc, nhưng trong thế hệ trẻ, lại là không có Long Phàm bực này cấp bậc yêu nghiệt, đến lúc đó chẳng phải là muốn mất mặt xấu hổ, ha ha ha ha. Nghe được vị di tộc tộc trưởng đáp lại, Ngọc Quang Nam tử lập tức cười lên ha hả, tâm tình thông suốt, oanh. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong sàn chiến đấu bỗng nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng uy thế, đột nhiên bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Cái kia chiến đài mặt đất triệt để sụp đổ, vô số trận pháp quy tắc vận hành, tiến hành tu bổ khôi phục, hư không nứt toạc ra khe nứt to lớn, loại trình độ này, bực này phá hư quy mô hư không khe hở, rất khó để cho người ta tin tưởng cái này lại là một cái chân thần cảnh giới cùng một cái thần quân cảnh giới tồn tại giao thủ tạo thành, kết thúc rồi à. Cả đời này tiếng vang, lôi trở lại tầm mắt mọi người cùng lực chú ý. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái kia bởi vì sức mạnh quá mức hỗn loạn lộ ra mơ hồ hư không chiến trường, lại là đột nhiên ở giữa con ngươi co rụt lại, chỉ thấy cái kia mơ hồ bên trong chiến trường, một đạo vốn nên phải làm tràn diệt vong tại dưới một chưởng này Long Phàm thân ảnh, vậy mà lao ngược lên trên, mà ở tại trong lòng bàn tay, lại có ước chừng 9 cái thần đạo phù văn xoay quanh chìm nổi, tạo thành âm dương hệ thống, cùng với ngũ hành hệ thống hai loại ràng buộc hệ thống, Long Phàm cái kia cực kỳ kinh khủng một chưởng tự nhiên bị hắn trong lòng bàn tay lượn quanh chính cái thần đạo phù văn, cưỡng ép ngăn cản tới, hơn nữa ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực dâng trào, giống như một lớn một nhỏ hai cái ma bàn, sinh sinh đem Long Phàm cái kia kinh khủng một chưởng ma diệt, không chỉ như thế, cái kia chính cái thần đạo phù văn lao vùng vụt, vì thế còn dư hạo đảng, phóng tới Long Phàm trong nháy mắt con ngươi co vào, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin, hắn căn bản không có nghĩ qua Vương Đằng có thể tiếp nhận hắn một chưởng kia. Bản cũng đã làm xong chiến đấu kết thúc chuẩn bị, bây giờ Vương Đằng lại đột nhiên ở giữa bộc phát ra rực rỡ đến cực điểm nhất kích, chính cái thần đạo phù văn cùng nhau hiện thân, ngưng kết ra sức mạnh uy áp gọi người linh hồn rung động, uy thế còn dư quét tới, không có chút nào chuẩn bị Long Phàm chỉ có thể vội vàng đưa tay ngăn cản phòng ngự, ầm ầm. Trên người cái kia hiện lên hồng hoang tổ long hư ảnh, bị cổ lực lượng này tại chỗ đánh tan, đồng thời Long Phàm kêu trên một thân, thể nội khí huyết kịch liệt lăn lộn. Cả người bắn ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất, tại mặt đất lôi ra một cái cực lớn thật dài khe rãnh, chính cái phù văn. Chính cái thần đạo phù văn. Đây không có khả năng, hắn vậy mà nắm giữ chính cái thần đạo phù văn. Nhìn thấy giữa sân một màn này, tứ phương yêu tộc các bộ sinh linh nhao nhao ngẩn ngơ, sau đó tất cả mọi người cơ hồ cùng nhau từ chỗ ngồi của mình phía trên đứng dậy, toàn bộ đều con ngươi rung động. Nhìn xem Vương Đằng quanh thân chìm chìm nổi nổi chính cái thần đạo phù văn, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin, chỉ cảm thấy cái kia chính cái thần đạo phù văn là chói mắt như thế, giờ khắc này, tứ phương đều im lặng, ngoại trừ cái kia vừa rồi không nhịn được kinh hô thanh âm, chỉ còn lại từng đạo thô trọng tiếng hít thở, cùng với phanh phanh tiếng tim đập, một người đồng thời chưởng khống chính cái thần đạo phù văn, cái này thực sự quá mức nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng, dù sao, trong thiên hạ tuyệt đại đa số người đều chỉ nắm giữ hai cái thần đạo phù văn mà thôi, một chút thiên tài yêu nghiệt, cũng bất quá nắm giữ ba cái thần đạo phù văn, cho dù là những cái kia có thể chịu tải nhiều mai thần đạo phù văn thể chất đặc thù, đều ít có người có thể nắm giữ nhiều thần đạo như vậy phù văn, mà Vương Đằng vậy mà nắm giữ ước chừng 9 cái này làm sao không gọi người kinh điệu ánh mắt cùng cái cầm, chương 1971 thực lực chân thật. Thứ 1971 chương. Trong sàn chiến đấu, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, nhìn xem bị chính mình chính cái thần đạo phù văn đánh bay ra ngoài Long Phàm, ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, mặc dù Long Phàm bị chính mình một kích này đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.